Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chờ ra phòng y tế, đã mau 6 giờ, Thái Duyệt chân không có việc gì, chính là có điểm sưng, trở về trường lạnh một chút, lại nghỉ ngơi một đêm liền không có việc gì. Thái Lão Sư, cảm ơn ngươi không giận ta trải qua này trong chốc lát thời gian. Dư Hoàn Hoàn cũng biết Thái Duyệt không phải cái nào học sinh ra trường, mà là Mỹ Viện Lão Sư. Hảo, ngươi cũng bồi ta lăn lộn lâu như vậy, nghe ngươi điện thoại vang lên vài lần, có phải hay không có người tìm ngươi? Ngươi mau đi đi, Thái Duyệt nói. Thái Lão Sư, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta liền ở tại bên cạnh, vội vàng rời đi nơi này. Chờ Dư Hoàn Hoàn đi đến giáo cửa hông, Đỗ Chân đã đợi thật lâu. Nàng thở hổn hển, có phải hay không đợi thật lâu? Đỗ Chân tiếp nhận nàng ba lô. Làm sao vậy? Không có gì, chính là tiếp điện thoại khi không cẩn thận dẫm đến một cái lão sư chân. Cái kia lão sư người thực hảo, cũng chưa nói cái gì. Ta bồi nàng đi một chuyến phòng y tế, Đỗ Chân gật gật đầu. Lãnh nàng đi một chiếc màu đen xa tiền. Này xe là chỗ nào tới? Ngươi tìm ai mượn? Là một chiếc màu đen Đức hệ xe. Không thể nói đẹp, bất quá chung quy chung củ. Lại rất tân, đưa lưng về phía chính mở cửa xe Đỗ Chân. Dừng một chút, nếu nói là chính mình mua, Hoàn Hoàn khẳng định sẽ có càng nhiều vấn đề. Bởi vì từ kết hôn sau, hắn liền đem chính mình thẻ ngân hàng nộp lên, bên trong cũng không có gì tiền, chính là kia trong truyền thuyết 200 vạn dư lại, Hoàn Hoàn nhìn như là cái mơ hồ, tiểu trướng lại tính đến thực thanh, hoa nhiều ít còn thừa nhiều ít, nàng đều rất rõ ràng, còn chuyên môn lộng cái tiểu sổ sách dùng để ghi sổ. Thẻ ngân hàng nộp lên 2 ngày sau, nàng liền đi làm trương tạp, đem hắn dư lại tiền còn có bọn họ làm hôn lễ dư lại tiền đều tồn đi vào, nói là tiểu gia công cộng quỹ. Hắn trong thẻ liền cho hắn để lại điểm tiêu vặt, nàng chính mình cũng có một trương tạp, nghe nói bên trong tồn nàng tiền riêng, kỳ thật chính là nàng viết tiểu thuyết kiếm tới. Hiện tại đối mặt chính là lấy hắn thân gia tài sản căn bản không đủ mua này chiếc xe. Nói mượn tới, chẳng lẽ mỗi ngày mượn? Vốn dĩ hắn lộng này chiếc xe, chính là vì mỗi ngày tới đón nàng, miễn cho tan học còn muốn đánh giao thông công cộng ngồi xe điện ngầm. Trở về nhà sau đã khuya, hơn nữa ngày thường cũng có thể dùng, mỗi một cái nói dối đều yêu cầu vô số nói dối tới viên. Hiện tại Đỗ Chân cũng chỉ có thể căng ra đầu viên. Theo thiên nhai chúng đại thần kinh nghiệm, kết hôn nam nhân là nhất định không thể có che giấu tiểu kim khố bị phát hiện. Bằng không ngươi liền xong rồi, liền tính không cẩn thận bị phát hiện, cũng nhất định phải làm chính mình thực vô tội, nói cho nàng ngươi căn bản không có tưởng tàng tiểu kim khố ý tứ. Bởi vì ở nữ nhân ý nghĩ, ngươi tàng tiểu kim khố chính là giấu giếm, chính là không yêu nàng, ngươi đều không yêu nàng, ngươi nhật tử con tưởng hảo quá sao? Trước kia Đỗ Chân không hiểu này đó, sau lại đã hiểu cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, là cái dạng này, ta có một cái nước Mỹ bằng hữu đã từng thiếu ta một số tiền. Hắn vẫn luôn thiếu, ta cho rằng hắn sẽ không còn, không nghĩ tới đột nhiên đánh tới ta tài khoản thượng, giống cái này trả lời liền rất hảo. Vốn dĩ cho rằng sẽ không còn, cho nên không nói cho ngươi. Hiện tại còn, ngươi xem ta lập tức liền thẳng thắn, cho nên Dư Hoàn Hoàn thực kinh hỉ thực ngoài ý muốn. Quả thực tựa như bầu trời rớt bánh có nhân đem chính mình tạp giống nhau. Đỗ Chân, nàng tươi cười đại đại, xông lên đi hôn hắn một ngụm, cho nên ngươi liền trộm mua chiếc xe, tính toán cho ta một kinh hỉ, hơn nữa nữ nhân nhất am hiểu não bổ. Có một số việc không cần ngươi nói tỉ mỉ. Nàng liền sẽ thấy ngươi não bổ lên, nhìn nàng tỏa sáng đôi mắt, Đỗ Chân quyết định đợi lát nữa trở về liền cấp cái kia kêu, bọ dày, đại thần. Phát một cái đại hồng bao, ta tưởng chờ ta tan tầm vừa vặn tới đón ngươi, cũng miễn cho ngươi còn muốn đáp tàu điện ngầm money. Dư Hoàn Hoàn trong lòng toát ra rất nhiều phao phao, đem nàng tâm lấp đầy. sắp phun trào mà ra. Vậy ngươi mỗi ngày đều tới đón ta à? Có thể hay không thực vất vả à? Sẽ không, hai người đã lên xe. Dư Hoàn Hoàn còn nị ở đỗ chân cánh tay thượng không nghĩ xuống dưới. Dưới lại tình huống này lại vất vả. Cũng không vất vả, lái xe về đến nhà. Đem xe ngừng ở tân phòng. Hai người mới đi lão phòng ăn cơm ni trên bàn cơm. Dư Hoàn Hoàn vội không ngừng liền đem đỗ chân mua xe sự nói. Một hồi giải thích thuyết minh sau. Cái kia thiếu tiền lâu như vậy mới còn bằng hữu. Được đến dư gia người nhất trí khen ngợi. Nói hắn có thành tin. Nhưng kết giao, bất quá lại vay tiền liền tính. Lâm Phân lại đem ngày mai muốn đi tùy tiền biếu sự nói một chút. Không phải cái gì rất gần thân thích, chính là Lâm Phân một cái lão đồng sự nữ nhi làm rượu. Cái này A Di Dư Hoàn Hoàn cũng nhận thức, lúc trước Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân tiệc cưới, nhân gia liền tới tùy lễ, cho nên trận này vô luận như thế nào đều phải đi. Nhưng ngày mai Lâm Phân còn muốn đổi một khác chàng, cho nên chỉ có vợ chồng son đi, bọn họ đi cũng rất thích hợp, đợi chút mẹ đem tiền biếu cho ngươi. Ngày mai ngươi liền cùng tiểu đỗ cùng đi ăn một bữa cơm. Thuận tiện cùng Lý A-di nói tiếng chúc mừng, mẹ. Không cần, này tiền biếu ta cùng đỗ chân ra thì tốt rồi. Lúc trước Lý A-di tiền biếu không cũng cho chúng ta sao, Dư Hoàn Hoàn nói. Đây là mẹ đuổi đến nhân tình, có thể cho các ngươi tiểu phu thê ra. Nhưng, mẹ ngươi cho ngươi, ngươi liền tiếp theo, cuối cùng đi thời điểm. Dư Hoàn Hoàn bị tắc cái đại hồng bao. Lâm Phân không riêng phóng hảo tiền. Còn ở bao lì xì thượng viết danh nhi. Nhất định sẽ không sai. Sao kỳ thật nếu buổi tối không ra đi nói. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân quá đến rất nhàm chán. Không phải xem tivi. Chính là ở thư phòng ai bận việc nấy. Đỗ Chân ở một nhà đầu tư công ty đi làm. Lão bản chính là hắn kia hai cái đồng học kiêm bằng hữu. Theo hắn đi làm, dựa hắn cái kia phương hướng lại bỏ thêm hai máy tính bình. Dù sao mặt trên đủ mọi màu sắc, Dư Hoàn Hoàn cũng xem không hiểu, mà nàng chính là gõ chữ. Vội đến 10 giờ, đúng giờ lên giường ngủ. Đây là Đỗ Chân quy định, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Bất quá sao có thể đơn thuần ngủ, tự nhiên còn có khác. Rất nhiều thời điểm Dư Hoàn Hoàn đều thật sâu hoài nghi. Hắn làm cái này quy định có phải hay không cố ý? Đáng tiếc chú định vô giải. Nếu ngày mai không cần dậy sớm nói, liền có thể tương đối vãn một ít ngủ. Vừa vặn hôm nay Đỗ Chân không công tác, Dư Hoàn Hoàn cũng có tồn cảo. Hai người liền xem tivi, một bên xem tivi, một bên nói chuyện phía money. Vậy ngươi ngày mai xin nghỉ có thể chứ? Ôm khoai lát ăn nàng. Phân thần hỏi, có thể. Chúng ta công tác thời gian thực co giãn, nói khác đều là giả. Lão bản là đồng học chính là hảo. Dư Hoàn Hoàn hạ kết luận, nàng lại nói với hắn khởi tân sinh có vài cái soái ca sự. Còn nói khởi Viên Tiểu Đông cho nàng cung cấp cái kia não động. Viết cẩu ngôn thật sự quá phí não. Lập tức ta thư liền phải kết thúc, ta muốn đi thử xem hiện đại ngôn tình. Đỗ Chân, ngươi cảm thấy tiểu chó săn cùng Bạch Phú Mỹ học tỷ cái này ngạnh thế nào? Ngạnh là cái gì? Đỗ Chân căn bản không hiểu. Bất quá hắn hiểu nàng tưởng viết tỷ đệ luyến. Vẫn là tân sinh cùng học tỷ đệ luyến. Cái kia tân sinh học đệ bị mệnh danh là tiểu chó săn. Tân sinh có vài cái soái ca. Rất tuấn tú sao? Hắn đột nhiên hỏi. Dư Hoàn Hoàn suy tư hạ. Còn hảo đi, cái này, còn hảo, định nghĩa liền có chút bao la. Là không tốt, vẫn là thực hảo, rốt cuộc có bao nhiêu hảo, so với hắn còn hảo. Đỗ Chân đột nhiên đứng lên, đi thư phòng, Dư Hoàn Hoàn bị khiến cho sửng sốt, đây là làm sao vậy? Sinh khí, nàng muốn hỏi lại không biết như thế nào hỏi, liền một bên nhìn tivi, thường thường hướng thư phòng bên kia nhìn. Một lát sau, nàng buông khoai lát, tay chân nhẹ nhàng chạy đến cửa thư phòng đi trước tham đầu tham não. Đỗ Chân đang xem máy tính, từ hắn mặt bên nhìn lại, nhìn không ra có hay không sinh khí. Nhìn ta này chỉ nhớ, ta nhớ rõ mua dâu tây. Ta ta đi cho ngươi tẩy dâu tây ăn, tự quyết định tự đạo tự diễn nàng. Vội đi phòng bếp, một lát sau, quay lại tới, trong tay bưng cái thủy tinh bàn, bên trong phóng lại hồng lại đại bơ dâu tây. Dư Hoàn Hoàn đầy mặt đều là cười, mau nếm thử, ta thèm dâu tây thật lâu, nhưng ta mẹ nói không ứng quý không cho ăn, lần này mua điểm trở về, hai ta trộm ăn, nàng thuận tay đem bàn gác xuống. Liền cầm cái dâu tây uy qua đi, dâu tây thơm ngọt tràn ngập hắn chóp mũi, còn có trên tay nàng mùi hương, há mồm liền nhưng đến, câu nhân tâm phách, Đỗ Chân ở tiếp tục sinh khí. Vẫn là chờ hạ tái sinh khí chi gian, do dự còn không có hai giây, liền thỏa hiệp, há mồm, a ô một ngụm, lòng bàn tay đại nhập khẩu dâu tây bị hắn ăn đi một nửa. Ăn ngon sao, không giống trước kia, lần này Đỗ Chân không đáp lại, xem ra là thật sinh khí, nếu không phải Lãnh Bạch trên môi dính điểm dâu tây hồng tương. Nói không chừng càng có thuyết phục lực, ăn ngon ăn nhiều một chút. Ta cũng ăn, một mâm dâu tây bị quét quang, Đỗ Chân khôi phục thái độ bình thường, Dư Hoàn Hoàn cho rằng hắn hảo, chờ hai người đóng tivi đi ngủ khi, nàng mới phát hiện đại nam nhân keo kiệt nhi nhiều những lời này một chút cũng chưa nói sai. Trong chăn, hắn gặm nàng môi, dùng sức, rất tuấn tú sao, ách, tiểu chó săn, ách, tiểu chó săn rất tuấn tú, Dư Hoàn Hoàn thiếu chút nữa không khóc. Không xoái, một chút đều không xoái, còn không có ngươi ngón chân đầu xoái, nàng lần đầu tiên phát hiện Đỗ Chân như vậy tàn nhẫn. Thuần lương vô hại chó con đều là gạt người, ta có thể nói ta đều không có thấy rõ. Cách này sao xa, ta cận thị mát, ngoặc kép, hết chương.